Sau khi nhận việc ở Minh Phủ, chương 79, 79, say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Bạch trở về phòng, phát hiện có rất nhiều đồ chơi nhỏ, ngoại trừ của cậu mua ra thì còn có cả của Chu Vĩ và Chính Thiên Quán lần trước ở nhà Dư Tề. Sau khi Lâm Khâu nhìn thấy chân thân của đèn sen nhỏ, cậu ta thường xuyên gửi mấy món đồ chơi qua đây. Lâm Khâu hoàn toàn không ngờ linh vật mà Lục Trinh nuôi lại là một ngọn đèn nói còn chưa sói. Đối với người tu hành như bọn họ, bỏ qua những linh vật trộm được hay giành được, linh vật bên người nuôi bằng linh lực tự thân cơ bản đều là vật giống người. Chính bởi vậy nên Lâm Khâu mới cảm thấy với năng lực của Lục Trinh, linh vật được nuôi nhất định sẽ thuộc dạng hung hãn phi thường. Kết quả lại chỉ là một ngọn đèn nhỏ, còn là một ngọn đèn không sợ người lạ. Lâm Khâu không biết, đó là lần đầu tiên cậu ta gặp đèn sen nhỏ, nhưng đèn sen nhỏ thấy cậu ta rất nhiều lần rồi. Thậm chí nó rất hiếu kỳ với đạo bào mà cậu ta mặc, thỉnh thoảng còn ngồi lên bả vai Lâm Khâu. Trong mắt đèn sen nhỏ, Lâm Khâu là một người quen, bởi vậy lúc rời đi, nó vừa dùng lá vẫy vẫy với Lâm Khâu vừa nói. Tạm biệt Khâu Khâu, chỉ với một câu, tạm biệt Khâu Khâu, đó mà kho bạc của nhóc đèn mập lại nhiều thêm ít đồ. Ôn Bạch xem qua một lượt, có mấy sợi dây thắt màu đỏ thường dùng để buộc vào đèn lồng, là món đồ chỉ giới hạn dùng trong dịp Tết Xuân. Qua rồi sẽ không tiện dùng nữa nên cậu bỏ hết vào rổ. Ôn Bạch xuống lầu với một cái rổ đầy ủ, chưa đi được mấy bước thì điện thoại trong túi rung lên nhưng tạm thời cậu chưa thể để ý tới được. Điện thoại yên lặng phút chốc rồi lại rung lên, cứ như mở ra tín hiệu gì đó, bắt đầu rung ong ong mãi không ngừng. Ôn Bạch đành đặt rổ xuống nền, rút điện thoại ra, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc, ban đầu cậu còn tưởng là của bọn Phương Nhạc Minh, hóa ra là Trung Hạo. Ôn Bạch nhíu mày, bình thường Trung Hạo ít khi gửi tin nhắn cho cậu và Chu Vĩ, đại loại là do sợ quấy rầy mọi người làm việc, mà dù có gửi cũng chưa từng gửi liên tục nhiều như thế. Ngày hôm qua Trung Hạo mới gửi tin nhắn chúc Tết cho cậu rồi, theo lý mà nói thì không còn việc gì nữa mới đúng. Ôn Bạch ôm tâm trạng nghi hoặc mở khóa màn hình, đập vào mắt là câu đầu tiên, anh ơi, dùng hẳn 3 dấu chấm than kể nhau, cậu xem tiếp, chúc anh năm mới vui vẻ. Ngày 30 rồi còn làm phiền anh, thật ngại quá, cơ mà em mới gặp phải một chuyện, không nói với anh em không chịu được. Cái người này, em không biết gã trộm ảnh của ông nhỏ hay Photoshop đặt làm avatar, còn gửi lời kết bạn cho em, giả mạo thành ông nhỏ của em. Em biết anh có quan hệ tốt với tiểu đạo trưởng Lâm Khâu của Chính Thiên Quán, anh có thể bảo Lâm đạo trưởng tính cho em vị trí của người này không? Không lôi đầu gã ra em sôi máu quá. Là người xa lạ thì thôi đi, mấu chốt đây chính là người ở gần quanh đây, gửi lời mời kết bạn thông qua giới thiệu bạn bè. Gửi kèm bên dưới là mấy bức ảnh chụp màn hình, Ôn Bạch xem qua, DYYSZSN, avatar quen thuộc, nickname quen thuộc, âm ty Đông Nhạc Trung Thời Ninh, dòng duê Hin Si Trông Si Ninh, thật 100% là ông nhỏ của nhà họ Trung. Bức ảnh, trộm hoặc Photoshop. Mà Trung Hạo nói chính xác là ảnh chụp chứng nhận của ông nhỏ vào ngày tới âm ty nhận việc. Ôn Bạch, nhân gian tồn tại bao lâu? Âm ty tồn tại bấy lâu, thậm chí âm ty còn có trước cả nhân gian, bởi vậy thứ mà âm ty có, so với nhân gian, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn, bao gồm cả cái gọi là mạng Internet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều trước khi âm ty xuất hiện người phàm, cũng chính là khoảng thời gian trước khi Ôn Bạch đến làm việc. Mạng Internet của âm ty và nhân gian không được kết nối với nhau. Sau đó Ôn Bạch đến nhận việc, mọi người ở âm ty ngại phiền phức nên mới nối thông với mạng của nhân gian luôn. Mấy cái này Ôn Bạch đều biết, cậu chỉ không hiểu vì sao đột nhiên Trung Thời Ninh lại gửi lời mời kết bạn WeChat cho Trung Hạo. Trung Hạo tiếp tục gửi tin nhắn tới, anh nói xem em có nên báo cảnh sát không? Ôn Bạch, cậu vội vàng trả lời, chờ đã, em thêm bạn với người kia chưa? Trung Hạo, em thêm rồi, vừa thêm xong em lập tức nhắn tin mắng hết cả lò nhà gã. Ôn Bạch, mắng cả lò nhà nào cơ? Nếu không có Ôn Bạch nói chờ đã, có khả năng Trung Hạo rất quyết tâm xử lý người kia. Việc đó cậu nhóc lại không thể nói với người nhà được. Tuy tức thì tức, Trung Hạo vẫn thử phóng to bức ảnh kia lên, tỉ mỉ xem xét một lượt, cuối cùng ấn lưu về. Khá khen cho người này, vì để lừa cậu ta mà cố gắng rất nhiều. Kỹ thuật PTS cũng rất tốt. Ông nhỏ của cậu ta không để lại bức ảnh nào, chỉ có một tấm hiếm hoi chụp năm 15, 16 tuổi, cũ kỹ ố vàng không ra hình thù gì, còn mỗi đường viền khuôn mặt coi như khá rõ ràng. Chất lượng ảnh không thể nào so được với tấm làm chứng nhận. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, trình ảnh nhìn như thật. Nếu không phải vì đối phương tự xưng là ông nhỏ nhà họ Trung, mánh khóe bịp bợm thực quá thấp kém, cậu ta còn muốn đưa bức ảnh tới cho ông nội mình xem. Trung Hảo càng nghĩ càng giận, bạn bè trong danh sách của cậu ta đều biết nhà họ Trung mới tìm được ông nhỏ về. Chuyện này đối với nhà họ Trung tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất. Chưa nói đến đám tiểu bối như Trung Hảo, đến ông nội còn đang không dám hành xử tùy tiện. Trung Hảo cũng chẳng cần đám bạn bè của mình phải tỏ ra kính trọng ông nhỏ như nhà bọn họ đối với ông nhỏ, nhưng ít nhất không thể làm ra loại chuyện điên rồ thế này. Cho nên ngay lúc thêm bạn xong, Trung Hảo lập tức mắng người, cậu ta lớn từng này rồi, đây là lần mắng tàn nhẫn nhất. Trung Hảo nói liên miên, nửa ngày trời không thấy Ôn Bạch hồi âm nên dừng lại, hỏi. Anh, sao anh không nói gì? Ôn Bạch, em chờ một chút để anh xem thử. Ôn Bạch nhắn lại một câu rồi mất hút. Trung Hảo ở đầu bên kia tuy không rõ, anh xem thử, là có ý gì, nhưng cậu ta tin tưởng Ôn Bạch vô điều kiện, bởi vậy nên chỉ trả lời một cái mím ra dấu. Ok, Ôn Bạch chạy tới khu làm việc, vừa bước vào thì nghe thấy tiếng các âm sai ồn ào. Ôi, Tiểu Ninh đừng khóc, thằng nhóc nhãi danh bất hiếu này, đêm nay tôi sẽ câu hồn của nó luôn. Đúng đó, để chúng tôi gửi cho cậu mấy cái mím của âm ti, cậu gửi qua cho nó. Dọa nó chết khiếp luôn. Tôi gửi. Hả, đối phương đang mở xác minh bạn bè là sao? Bị chặn rồi, con thỏ nhỏ chết bầm này. Dám block ông nhỏ của mình luôn hả? Ôn Bạch, lúc Ôn Bạch đi tới, Trung Thời Ninh đang ngồi xổm trong góc khóc thút thít. Các âm sai đứng đầy xung quanh. Có chuyện gì vậy? Cậu cất tiếng. Các âm sai nghe thấy tiếng của Ôn Bạch, đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu rồi thở dài một hơi. Tiểu Bạch, cậu đến rồi à? Ôn Bạch cũng ngồi xổm xuống, vừa mới tiến sát vào thì ngửi thấy trên người Trung Thời Ninh toàn là mùi rượu. Mùi không quá nặng nhưng người thì phiêu phiêu rồi. Thời Ninh, Ôn Bạch lay lay cơ thể của Trung Thời Ninh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thời Ninh khịt mũi, hai mắt mờ mịt đáp. Một tiếng, đôi mắt đỏ ửng, rõ ràng là đang say quắc cần câu. Nói chuyện với một người say coi như vô ích, Ôn Bạch đành quay về phía các âm sai. Sao thế này, bị thằng cháu mắng, mắng đến khóc luôn, cháu của Thời Ninh tên là gì nhỉ? Hình như là Trung Hảo, Tiểu Bạch cậu cũng có quen đúng không? Chuyện này Ôn Bạch biết rồi, thậm chí cậu còn biết Trung Hảo mắng những gì. Chuyện của Trung Hảo lát nữa nói tiếp, sao Thời Ninh lại uống say? Ôn Bạch hỏi, các âm sai tôi nhìn anh nhìn tôi. Cuối cùng một người bị đẩy ra làm đại diện. Chỉ nhấp một ngụm rượu thôi. Ôn Bạch, thật đó chỉ một ngụm thôi. Âm sai miêu tả bằng nửa đốt ngón tay. Nhiều khoảng từng này, Ôn Bạch, tôi nhớ trong đồ ăn mà Cửu Trương chuẩn bị đâu có rượu. Cứ coi như thật sự có rượu, đối với các âm sai mà nói thì khác gì nước trắng đâu. Vô cùng nhạt nhẽo, thỉnh thoảng hứng lên lấy ra ngửi tí mùi. Dù có uống thật cũng không thể say. Các âm sai cười ha ha. Không phải rượu của nhân gian, Ôn Bạch, đại nhân Chu Tước mang rượu tới, là rượu đào tiên, thực ra cũng chỉ là một loại rượu trái cây, không có mùi gì đặc biệt, số độ cũng thấp, không biết bị ai mở nắp bình ra để trên bàn, Tiểu Ninh nhầm thành nước lọc nên uống vào một hớp. Chính các âm sai cũng không ngờ Trung Thời Ninh lại bị một ngụm rượu trái cây đẩy ngã. Chắc là do từ nhỏ đến lớn chưa từng uống rượu nên không kịp thích nghi. Ôn Bạch, cậu thấy hơi đau đầu. Vậy còn chuyện WeChat của Trung Hảo là sao? Ôn Bạch lại hỏi, lúc đó Tiểu Ninh uống say, trùng hợp nghe thấy bọn tôi đang nói chuyện trưởng bối phát tiền mừng tuổi cho tiểu bối, chắc là cậu ấy nghe được. Sau đó trùng hợp bên nhà họ Trung làm lễ cúng tế, Tiểu Bạch chắc cậu chưa biết, nếu ở nhân gian có người dâng hương cho chúng tôi sẽ cảm nhận được, Tiểu Ninh cũng cảm nhận được, đương lúc mơ mơ màng màng, trước đó chúng tôi cũng mới phát tiền mừng tuổi cho cậu và A Vĩ. Tiểu Ninh liền nói mình cũng phải mừng tuổi cho tiểu bối trong nhà. Các âm sai không có phương thức liên lạc với người nhà họ Trung nhưng Chu Vĩ và Ôn Bạch có. Lúc đó cũng chỉ có Chu Vĩ ở đây, cậu ta không để ý lắm, các âm sai cũng không để ý. Trung Thời Ninh hỏi, Chu Vĩ liền gửi luôn thông tin liên lạc của Trung Hảo cho Trung Thời Ninh. Sau đó Trung Thời Ninh bị cháu mình mắng đến khóc, bọn họ cầm lấy điện thoại xem thử, mới biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Cũng may thằng cháu này không cho ông nhỏ của mình cơ hội nói chuyện, vừa thêm bạn xong lập tức mắng xối xả, mắng ông nhỏ khóc luôn, nếu không nhân lúc say rượu hồ đồ, nhắn lại. Gọi video với ông nhỏ đi, thì có mà xác định ăn phạt, sự tình coi như đã rõ ràng. Bạn tốt, chia sẻ thông tin của Trung Hảo chính là Chu Vĩ, kẻ lừa đảo thiếu đạo đức, chính là ông nhỏ của cậu ta. Ôn Bạch, A Vĩ đâu rồi? Ôn Bạch ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng của Chu Vĩ. Một âm sai trả lời, đi tìm đại nhân Chu Tước, bên đấy có quả giải rượu trái cây. Ôn Bạch gật đầu, cùng một âm sai dìu Trung Thời Ninh ngồi xuống cái ghế sofa gần đó. Chu Tước tới rất nhanh, sau khi biết Trung Thời Ninh mới uống có một ngụm rượu đào tiên đã gục, Chu Tước vô cùng kinh ngạc. Tửu lượng của âm sai lứa này kém thế cơ hả? Rượu đào tiên đó đến con trai tôi cũng uống được hết một ly. Vừa nói vừa đưa quả giải rượu, Chu Vĩ sững sờ nhận lấy. Con trai của anh, con trai nào của anh, còn con trai nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước chưa từng nghe ai hỏi câu này. Tôi chỉ có một đứa con trai thôi. Chu Vĩ chụm hai ngón tay mô tả quả trứng kia. Đứa con lớn từng kia á, Chu Tước, ừ, một tiếng. Chu Vĩ, đại nhân Chu Tước, con trai của anh mới nhỏ xíu như vậy mà đã cho uống rượu rồi ấy hả? Chu Vĩ nghìn lần không thể hiểu nổi đám thần tiên này nuôi con kiểu gì. Chu Tước nhíu mày, rượu đó chỉ đánh gục nổi mấy người các cậu thôi. Chu Vĩ, các âm sai dỗ dành Trung Thời Ninh ăn hết quả giải rượu. May mà Trung Thời Ninh chỉ uống một ít, lát sau bắt đầu tỉnh táo dần. Tiểu Bạch, nó mắng tôi. Trung Thời Ninh lấy điện thoại ra, kéo lại một lượt tin nhắn của Trung Hảo, cáo trạng với Ôn Bạch. Ôn Bạch nhận lấy điện thoại của Trung Thời Ninh, thay Trung Thời Ninh xóa bạn với Trung Hảo rồi trả điện thoại lại, mỉm cười nói. Tôi sẽ phê bình em ấy. Đôi mắt Trung Thời Ninh vẫn còn hơi hồng, các âm sai nói đùa. Tiểu Ninh, tôi đề xuất một ý tưởng. Đêm nay cậu báo mộng cho cháu lớn của cậu, bảo cháu lớn dạy dỗ lại cháu nhỏ đi. Trung Thời Ninh lắc đầu, không nên đâu, tính tình của cháu tôi không tốt lắm. Trong đầu Chu Vĩ thoáng qua hình ảnh lão chủ tịch cùng với cây gậy chống đầu rồng. Xin thứ lỗi, cậu ta không thể nào kết nối được hai chữ. Cháu lớn và lão chủ tịch chung lại với nhau, Ôn Bạch biết các âm sai chỉ đang nói đùa, giải thích. Trung Hảo tưởng có người giả mạo thành anh nên mới mắng. Không phải mắng anh. Trung Thời Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Giải quyết xong chuyện của Trung Thời Ninh, Ôn Bạch mới gửi tin nhắn cho Trung Hạo. Ăn ngay nói thật chắc chắn không được, nhưng qua loa chắc chắn cũng không được. Ôn Bạch biết rõ mức độ coi trọng của nhà họ Trung đối với Trung Thời Ninh. Ví dụ như Trung Hạo, bối phận cách mấy đời, chỉ có thể nhìn thấy tên người trong gia phả. Tôn kính thì tôn kính nhưng Trung Quy chưa từng gặp mặt. Nếu không có tầng quan hệ máu mủ buộc lại thì trước sau gì cũng chỉ tương đương với một người xa lạ mà thôi. Nhưng Trung Thời Ninh là khúc mắc mấy đời của nhà họ Trung. Từ lúc Trung Hảo còn nhỏ đã nghe ông nội mình kể về Trung Thời Ninh rồi. Hơn nữa ông cố của cậu nhóc cho đến lúc chết vẫn không được gặp lại em trai ruột của mình. Trong lòng luôn tâm niệm, cho nên sự kính trọng của Trung Hảo đối với Trung Thời Ninh cực kỳ khác biệt. Nếu chỉ giải thích qua loa hai ba câu, Ôn Bạch sợ mình sẽ càng chọc giận Trung Hạo hơn, cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trả lời. Chuyện liên quan đến ông nhỏ của em thì để ông nhỏ tự mình giải quyết đi. Trung Hạo sau khi nhận được tin nhắn, Trung Hạo biết Ôn Bạch và Chu Vĩ cùng thuộc một nhóm, dù sao nhà bọn họ hao tốn công sức tiền của tìm kiếm ông nhỏ suốt bao nhiêu năm như vậy mà cũng không tìm được. Anh Bạch tìm một phát ra luôn, đạo trưởng Lâm Khâu của Chính Thiên Quán cũng gọi anh Bạch là tiền bối. Nhưng dù trước đó có hỏi thế nào, Ôn Bạch đều chưa từng trả lời trực tiếp. Nhưng lần này, Trung Hạo cẩn thận đọc đi đọc lại 3 lần tin nhắn mà Ôn Bạch gửi tới. Để ông nhỏ tự mình giải quyết đi, có phải là điều mà cậu ta đang hiểu không? Ý của anh Bạch là sẽ nói lại chuyện này cho ông nhỏ ở dưới lòng đất biết. Trung Hạo run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì kích thích quá lớn, đến nỗi Trung Hạo không muốn gõ chữ nữa mà bấm gọi qua luôn. Anh... Để ông nhỏ của em tự mình giải quyết là có ý gì vậy ạ? Ôn Bạch. Ý trên mặt chữ, Trung Hảo, Ôn Bạch thâm thúy bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này nhớ đừng nói cho bất kỳ ai khác biết. Trung Hảo lập tức đồng ý, đang Tết nhất cuối năm, vì chuyện của Trung Thời Ninh mà Trung Hảo đau đầu một phen. Trung Thời Ninh lại chưa kịp phát tiền mừng tuổi, Ôn Bạch nảy ra ý định để cháu lớn của Trung Thời Ninh phát thay. Em có muốn tiền lì xì không? Ôn Bạch, không sao, cứ để anh ấy ngủ đi. Ôn Bạch yên lặng một hồi rồi nói. Em không nói trước đây đó, sớm hơn nữa cơ. Cậu nghiêm túc nhìn Lục Trinh, là trước khi nhặt được đèn sen nhỏ. Nói xong, cậu vòng tay qua cổ Lục Trinh, chôn mặt vào vai hắn. Đột nhiên Ôn Bạch hỏi câu này làm Trung Hạo vô cùng bối rối. Chu Tước thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy. Mới giây trước đang nói về chuyện để ông nhỏ tự mình báo thù, giây sau lại hỏi về tiền lì xì rồi. Thỉnh thoảng uống ít rượu cũng không phải chuyện xấu gì. Em uống bao nhiêu? Lục Trinh nhỏ giọng hỏi. Nhưng cậu ta đâu thể nhận tiền lì xì từ anh Bạch. Theo lý mà nói thì còn phải trả cho anh Bạch phí vất vả mới đúng. Ôn Bạch, không phải. Anh bảo em đưa bức ảnh đó cho ông nội xem thôi. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần nói là anh bảo thế. Trung Hạo không nghĩ nhiều. Lập tức trả lời. Em không muốn không muốn. Anh đừng có gửi tiền lì xì cho em. Ôn Bạch mỉm cười. Không phải anh mừng tuổi em. Trên bàn chỗ Thời Ninh có mấy chai nước đó. Qua bên đó lấy uống tạm. Chu Vĩ nói. Trung Hạo, ở một bên khác, đèn sen nhỏ và Lục Trinh trò chuyện xong xuôi, đợi mãi mà chưa thấy Ôn Bạch quay lại. Mau mau, A Vĩ, mau đi tìm đại nhân Chu Tước, bảo đại nhân mang mấy quả giải rượu qua đây, uống nguyên một ngụm to. Chấm, em lưu tấm hình kia về rồi đúng không? Ôn Bạch hỏi thẳng. Ôn Bạch thả lỏng tinh thần, phát hiện thời gian trôi qua khá lâu rồi, cậu nói nhiều tới mức miệng lưỡi khô ran. Trung Hạo hoang mang không theo kịp nổi dòng suy nghĩ của anh Bạch. Hình nào hả anh? Ôn Bạch, ảnh đại diện của tài khoản kia ấy. Sau đó cậu nhóc nhận được tiền mừng tuổi nhiều nhất, dày nhất, xứng đáng lấy một địch trăm của ông nội. Dứt lời, Ôn Bạch cảm thấy hai chữ tạm thời hình như kết thúc rồi, bởi vì đầu ngón tay của cậu bắt đầu tê dần. Bấy giờ Trung Hạo mới kịp phản ứng, hóa ra anh Bạch đang nói về bức ảnh đại diện của người giả mạo thành ông nhỏ. Cậu ta đáp. Vâng, một tiếng, sốt ruột hỏi lại, bức ảnh đó có vấn đề gì hay sao vậy anh? Trung Hạo không dám thể hiện nỗi khiếp sợ của mình quá rõ ràng, chỉ hỏi. Anh, việc này có thể nói với ông nội của em sao? Trung Hạo, Ôn Bạch, không phải, tấm hình đó không tệ. Lục Trinh không muốn để ý đến gã, thậm chí còn thấy phiền, nhưng câu tiếp theo của Chu Tước thành công khiến bước chân của Lục Trinh dừng lại. Trước đó cậu ta còn tự mắng mình vì cho rằng bản thân thế mà lại thấy một bức ảnh Photoshop lừa đảo không tệ, hóa ra anh Bạch cũng khá hài lòng, xem ra bức ảnh kia được chỉnh sửa rất tốt. Trung Hạo gật gù, động tác của Lục Trinh khựng lại trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt thôi rồi lại bế cậu đứng lên, nhưng mà lần này hắn đổi sang tư thế khác, tự mình ngồi xuống giường và để Ôn Bạch ngồi lên đùi mình. Ôn Bạch lại lắc đầu, em không nói hiện tại, nói trước đây, trước đó cậu ta còn tự mắng mình vì cho rằng bản thân thế mà lại thấy một bức ảnh Photoshop lừa đảo không tệ, hóa ra anh Bạch cũng khá hài lòng, xem ra bức ảnh kia được chỉnh sửa rất tốt. Rõ ràng là tư thế muốn ôm. Sau đó Trung Hạo nghe thấy anh Bạch của mình nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhỏ của em cũng rất hài lòng, em có thể đưa cho ông nội xem. Ôn Bạch, ảnh đại diện của tài khoản kia ấy. Trung Hạo hít sâu một hơi. Âm sai, rượu đào tiên. Ôn Bạch thật thà trả lời, tạm thời không sao, ai hài lòng, những người khác của nhà họ Trung không nhận ra Trung Thời Ninh nhưng lão chủ tịch Trung thì khác, được báo mộng nhiều lần như thế, dĩ nhiên nhìn cái sẽ nhận ra luôn. Ông nhỏ hài lòng, sau đó Trung Hạo nghe thấy anh Bạch của mình nói tiếp. Ông nhỏ của em cũng rất hài lòng, em có thể đưa cho ông nội xem. Các âm sai vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt, nhìn thấy động tác này của Ôn Bạch. Lại nhìn thấy ánh mắt rất đỗi nhu hòa của ông chủ, nhanh trí âm thầm chuồn hết đi. Âm sai, à, khát à, cầu, khát, với lại đưa cho ông nội xem là có ý gì. Nhân lúc Lục Trinh chưa phát hiện, mau đi tìm đế thính đi. Bây giờ đâm lao đành phải theo lao, coi như lách luật đáp ứng tâm nguyện nhỏ của ông lão. Đừng đừng, Trung Hạo không dám thể hiện nỗi khiếp sợ của mình quá rõ ràng, chỉ hỏi. Anh... Việc này có thể nói với ông nội của em sao? Lúc đang ở cầu thang, hắn nghe thấy tiếng nói. Tôi lấy đâu ra nhiều quả giải rượu thế? Mấy quả còn lại cho con trai ăn vặt hết rồi. Giải quyết xong chuyện của Trung Thời Ninh và Trung Hạo thì đã sang buổi chiều. Ôn Bạch, không phải. Anh bảo em đưa bức ảnh đó cho ông nội xem thôi. Không cần nói gì nhiều. chỉ cần nói là anh bảo thế. Lục Trinh nhìn đôi mắt cậu đã sáng trở lại, tay dừng linh khí nhưng miệng lại nói. Người say đều nói mình không say. Thực ra Trung Hạo không hiểu lắm dụng ý của Ôn Bạch, nhưng nếu anh Bạch đã nói vậy, chắc chắn là có lý riêng của mình. Cậu ta hoang mang đáp lại một tiếng trong trạng thái trên đầu bay đầy dấu chấm hỏi chấm than. Ai hài lòng, đám âm sai vội vàng chạy đến nhưng muộn mất rồi. Vốn dĩ rượu được cất trong một cái bình hồ lô, sau đó bọn họ cảm thấy mang theo cái bình hồ lô rượu này đi khắp nơi không thích hợp lắm, vì vậy đổi sang chai nước. Ngờ đâu người đầu tiên bị đánh gục là Trung Thời Ninh, giờ lại đến Tiểu Bạch trúng chiêu. Sau khi kết thúc cuộc gọi với anh Bạch, Trung Hạo ngồi tại chỗ mười mấy phút, cuối cùng quyết định mang bức ảnh tới cho ông nội mình xem. Ôn Bạch đặt chai nước xuống, hít sâu một hơi, sau đó cậu nhóc nhận được tiền mừng tuổi nhiều nhất, dày nhất, xứng đáng lấy một địch trăm của ông nội. Lục Trinh bình tĩnh hỏi, rượu gì, chuyện vừa hoàn thành, 1, Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn, 2, Thượng tiên, 3, lòng này người có hay, 4, dấu chân thời gian, Lục Trinh, Trung Hạo, Ôn Bạch biết mà, Ôn Bạch vừa mới uống xong một ngụm, cũng may chỉ là rượu đào tiên, những người khác của nhà họ Trung không nhận ra Trung Thời Ninh nhưng lão chủ tịch Trung thì khác, được báo mộng nhiều lần như thế, dĩ nhiên nhìn cái sẽ nhận ra luôn. Mấy giây sau, Lục Trinh nhìn Ôn Bạch đang ngồi ở ghế sofa bốc lên mùi rượu. Ôn Bạch bị các âm sai bao quanh bốn phía, các âm sai cũng không hiểu tại sao sự tình lại biến thành thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà ông cụ luôn nuối tiếc chính là chú nhỏ của mình không để lại tấm hình nào, hiếm hoi còn sót lại một tấm. Lúc đó, sau khi di rời mộ của Trung Thời Ninh xong, nhà họ Trung tìm kiếm ở nơi mà ông nhỏ từng sống hồi bé. Tìm được trong một quyển sách cũ ghi chép của địa phương bức ảnh chụp chung của Trung Thời Ninh với mấy người bạn học cùng lớp mà cha nuôi dạy năm đó. Trong hình Trung Thời Ninh chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Ôn Bạch gật đầu, lão chủ tịch Trung cũng từng hỏi Ôn Bạch về vấn đề này nhưng vi phạm quy định của âm ty nên Ôn Bạch không thể đồng ý. Bấy giờ Trung Hạo mới kịp phản ứng, hóa ra anh Bạch đang nói về bức ảnh đại diện của người già mạo thành ông nhỏ. Cậu ta đáp. Vâng, một tiếng. Sốt ruột hỏi lại, bức ảnh đó có vấn đề gì hay sao vậy anh? Bây giờ đâm lao đành phải theo lao, coi như lách luật đáp ứng tâm nguyện nhỏ của ông lão. Lão chủ tịch Trung cũng từng hỏi Ôn Bạch về vấn đề này nhưng vi phạm quy định của âm ty nên Ôn Bạch không thể đồng ý. Giải quyết xong chuyện của Trung Thời Ninh và Trung Hạo thì đã sang buổi chiều. Vào phòng, Lục Trinh muốn đặt Ôn Bạch xuống giường nhưng cậu lại bám chặt lấy hắn. Lục Trinh nắm lấy tay Ôn Bạch, rất tự nhiên hôn lên ngón trỏ của cậu. Ôn Bạch thả lỏng tinh thần, phát hiện thời gian trôi qua khá lâu rồi, cậu nói nhiều tới mức miệng lưỡi khô ran. Ông nhỏ hài lòng, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, cái ôm hiện tại khác với cái ôm linh hồn lần trước. Ôn Bạch nhìn về phía bình nước thì thấy bình trống rỗng. Tiểu Bạch, cậu có cần giúp gì không? Cứ gọi bọn tôi là được. Âm sai lại nói, Chu Vĩ đang đứng cạnh Ôn Bạch, để ý động tác của cậu. Bèn hỏi. Cậu khát à? Trung Hạo gật gù. Ở trạng thái linh hồn, cậu ôm lấy Lục Trinh. Nguyên nhân lớn nhất là do bị mất hết sức lực. Không ôm sẽ không đứng được. Nhưng bây giờ chỉ là cậu muốn ôm hắn mà thôi. Ôn Bạch gật đầu. Không phải. Lần này không phải Thời Ninh. Là Tiểu Bạch. Trên bàn chỗ Thời Ninh có mấy chai nước đó. Qua bên đó lấy uống tạm. Chu Vĩ nói. Trung Thời Ninh không còn ở đó nữa. Nhưng quả thực trên bàn có mấy chai nước. Ôn Bạch đứng dậy đi qua chỗ Trung Thời Ninh, nghĩ vậy, cậu liền nói, em không buồn ngủ, sợ Lục Trinh không tin nên bổ sung, em cũng không có say. Ôn Bạch đứng dậy đi qua chỗ Trung Thời Ninh, Trung Thời Ninh không còn ở đó nữa nhưng quả thực trên bàn có mấy chai nước. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Trinh. Đầu óc Ôn Bạch đang bị rượu thiêu đốt, suy nghĩ chậm chạp, thấy Lục Trinh đến đón mình, cậu lập tức vươn tay ra theo bản năng. Âm sai cho là Ôn Bạch tới tìm Trung Thời Ninh, nói. Hình như lấy lại chút sức lực nên kiếm chỗ khác ngủ rồi. Xét thấy bạn trai cho rằng mình đang lạnh mặt, hắn hơi cong khóe môi. Bây giờ thì sao, Ôn Bạch, không sao, cứ để anh ấy ngủ đi. Tiểu Bạch, cậu có cần giúp gì không? Cứ gọi bọn tôi là được. Âm sai lại nói, Trung Hạo, Ôn Bạch, không có gì, tôi khát nên tìm nước uống thôi. Vừa nói, cậu vừa vặn nắp chai nước ra. Âm sai, à, khát à, cậu, khát, Tiểu Bạch, đừng, cậu đi tìm nước mà, sao giờ lại biến thành rượu rồi? Đám âm sai vội vàng chạy đến nhưng muộn mất rồi. Sau khi Thời Ninh uống nhầm lẽ ra phải cất đi. Trách chúng tôi chưa kịp nói rõ. Tiểu Bạch, cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có choáng đầu không? Ôn Bạch vừa mới uống xong một ngụm. Mau mau, A Vĩ, mau đi tìm đại nhân Chu Tước. Bảo đại nhân mang mấy quả giải rượu qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, lần này không phải Thời Ninh, là Tiểu Bạch, uống nguyên một ngụm to. Chấm, Lục Trinh cạn sạch kiên nhẫn, ra khỏi bức dắt Châu đi xuống tầng. Sau khi Thời Ninh uống nhầm lẽ ra phải cất đi, trách chúng tôi chưa kịp nói rõ. Tiểu Bạch, cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có choáng đầu không? Ôn Bạch đặt chai nước xuống, hít sâu một hơi. Chẳng biết có phải do di chứng mất hồn của lần trước hay không? Ôn Bạch cực kỳ thích kiểu ôm này, mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Linh khí của Lục Trinh lưu truyền từ từ, Ôn Bạch không còn bị choáng váng dữ dội như trước đó nữa. Đến khi rượu tan gần hết, cậu giữ lấy bàn tay đang sử dụng linh khí của Lục Trinh. Cậu đi tìm nước mà, sao giờ lại biến thành rượu rồi? Bóng dáng của Lục Trinh biến mất khỏi cầu thang. Ôn Bạch bị các âm sai bao quanh bốn phía, các âm sai cũng không hiểu tại sao sự tình lại biến thành thế này. Rượu tan gần hết, nhưng khuôn mặt của Ôn Bạch vẫn hơi nóng. Cậu vùi mặt vào cổ Lục Trinh thêm một lát nữa rồi mới chậm rãi tách ra. Vốn dĩ rượu được cất trong một cái bình hồ lô, sau đó bọn họ cảm thấy mang theo cái bình hồ lô rượu này đi khắp nơi không thích hợp lắm, vì vậy đổi sang chai nước. Ngờ đâu người đầu tiên bị đánh gục là Trung Thời Ninh, giờ lại đến Tiểu Bạch trúng chiêu. Trong lúc Lục Trinh hỏi các âm sai, Ôn Bạch đang ngồi ở ghế sofa. Thế nào, có ổn không? Các âm sai mồm năm miệng mười hỏi. Em có muốn tiền lì xì không? Ôn Bạch thật thà trả lời. Tạm thời không sao, dứt lời. Ôn Bạch cảm thấy hai chữ tạm thời hình như kết thúc rồi, bởi vì đầu ngón tay của cậu bắt đầu tê dần. Ôn Bạch bắt chước âm sai, dùng nửa đốt ngón tay miêu tả. Một chút, ở một bên khác, Đèn Sen Nhỏ và Lục Trinh trò chuyện xong xuôi, đợi mãi mà chưa thấy Ôn Bạch quay lại. Lục Trinh không ngờ câu, một lát mà bạn trai mình nói lại là lâu như vậy, lâu đến nỗi người giấy chơi mệt, nằm ngoài trên lưng Châu ngủ rồi. Lục Trinh cạn sạch kiên nhẫn, ra khỏi bức dắt Châu đi xuống tầng. Lục Trinh, Ôn Bạch khẽ gọi, thế nào, có ổn không? Các âm sai mồm năm miệng mười hỏi. Lúc đang ở cầu thang, hắn nghe thấy tiếng nói. Tôi lấy đâu ra nhiều quả giải rượu thế? Mấy quả còn lại cho con trai ăn vặt hết rồi. Lục Trinh nhớ tới khoảng thời gian mình vừa tỉnh dậy, quả thực lúc đó tinh khí của hắn không tốt lắm. Giọng của Chu Tước, Lục Trinh không muốn để ý đến gã, thậm chí còn thấy phiền, nhưng câu tiếp theo của Chu Tước thành công khiến bước chân của Lục Trinh dừng lại. Nhân lúc Lục Trinh chưa phát hiện, mau đi tìm Đế Thính đi. Tiểu Bạch, bóng dáng của Lục Trinh biến mất khỏi cầu thang. Em lưu tấm hình kia về rồi đúng không? Ôn Bạch hỏi thẳng. Mấy giây sau, Lục Trinh nhìn Ôn Bạch đang ngồi ở ghế sofa bốc lên mùi rượu. Chu Tước thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy. Ông chủ, là lỗi của chúng tôi rót rượu qua chai nhưng không nói cho Tiểu Bạch biết, Tiểu Bạch uống nhầm. Các âm sai không dám giấu giếm, chủ yếu là sợ Ôn Bạch sau khi uống rượu này sẽ xảy ra chuyện. Lục Trinh bình tĩnh hỏi, rượu gì? Trung Hảo không nghĩ nhiều, lập tức trả lời, em không muốn không muốn, anh đừng có gửi tiền lì xì cho em. Âm sai, rượu đào tiên. Trong lúc Lục Trinh hỏi các âm sai, Ôn Bạch đang ngồi ở ghế sofa. Với lại đưa cho ông nội xem là có ý gì. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Ôn Bạch đang bị rượu thiêu đốt, suy nghĩ chậm chạp. Thấy Lục Trinh đến đón mình, cậu lập tức vươn tay ra theo bản năng. Rõ ràng là tư thế muốn ôm. Các âm sai vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt, nhìn thấy động tác này của Ôn Bạch, lại nhìn thấy ánh mắt rất đỗi nhu hòa của ông chủ, nhanh trí âm thầm chuồn hết đi. Lục Trinh thở dài cạn lời, tiến đến ôm bạn trai nhỏ vào lòng, vừa dùng linh khí giúp cậu giải rượu vừa bế người lên tầng. Cũng may chỉ là rượu đào tiên. Giọng của Chu Tước, em uống bao nhiêu? Lục Trinh nhỏ giọng hỏi. Ôn Bạch biết mà. Ôn Bạch bắt chước âm sai, dùng nửa đốt ngón tay miêu tả. Một chút, nói xong, cậu vòng tay qua cổ Lục Trinh, chôn mặt vào vai hắn. Ôn Bạch mỉm cười, không phải anh mừng tuổi em, chẳng biết có phải do di chứng mất hồn của lần trước hay không,